Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114, hoàn toàn chính xác có người tại nhằm vào. Thư Cẩn Tâm gặp Thư Văn Sơ như có điều suy nghĩ. Nàng giả bộ lơ đãng nói, cha, mặc dù thúc thúc không có năng lực công ty quản lý, nhưng đường muội có thể lại khác biệt. Sự thông tuệ của nàng mọi người rõ như ban ngày. Học quản lý cũng hẳn là dễ như trở bàn tay. Lấy nãi nãi bây giờ thân thể khỏe mạnh trình độ, đợi đến đường muội học thành dư dài, ba ba uy hiếp, liền là công ty quyền quản lý. Nàng sau khi nói xong, ánh mắt liếc qua nhịn không được lườm Thư Văn Sơ một chút, muốn nhìn trộm tâm tình của hắn. Thư Văn Sơ lông mày nhíu lên, tự hỏi Thư Cẩn Tâm trong lời nói khả năng có thể trong điện quang hỏa thạch, hắn lại ý thức được không thích hợp. Nữ nhi của hắn từ trước đến nay sẽ không như thế hùng hổ dọa người, nhưng đối với Thư Triển Trình một nhà lại là biểu hiện ra một lần lại một lần bài xích. Lần trước tại trong bệnh viện không lựa lời nói, lúc này lại ở trước mặt của hắn bố trí. Trong lúc nhất thời, Thư Văn Sơ hơi có chút thẹn quá hóa giận, hắn đột nhiên đứng lên, đồng thời nói, ta cho là ngươi có tiến bộ, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ đến chết không đổi. Từ mẹ ngươi nơi đó nghe tới dăm ba câu, liền đến mê hoặc ta. Cẩn Tâm, ngươi trước kia cũng không phải bộ dáng này. Thư Cẩn Tâm vốn có chút đắc chí, nàng thậm chí đã chuẩn bị xong tiếp xuống ngôn từ, có thể lần này biến cố lại làm cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lúc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Một lát sau, nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần, thần sắc bi thương, cha, lời này của ngươi nói để cho ta thật đau lòng. Ta mê hoặc ngươi có chỗ tốt gì sao? Ta là ngươi thân nữ nhi, cuối cùng còn là muốn cho ngươi tốt a. Đến Vu Mụ Mụ, mặc dù có chút không từ thủ đoạn, nhưng là nàng điểm xuất phát cũng là vì ngươi a. Nãi nãi đem ngươi bài xích ở công ty bên ngoài, lại mang theo đường muội gặp công ty cổ đông, một cọc một kiện đều đủ để chứng minh thái độ của nàng. Nếu như ngươi lại lương thiện như vậy xuống dưới, đến lúc đó cái gì cũng bị mất. Lúc đầu nhà ta sinh hoạt gió êm sóng lặng, nhưng từ khi có Thư Triển Trình về sau, thứ nào sự tình là hài lòng. Nàng nước mắt lã chã mà xuống, lê hoa đái vũ bộ dáng vô tội lại làm cho người ta đau lòng. Cha, đã ngươi không nguyện ý tin tưởng, vậy ngươi tự mình đi hỏi một chút nãi nãi, nàng mang theo Thư Hân gặp cổ đông đến tột cùng là vì cái gì. Sau khi nói xong, Thư Cẩn Tâm liền bôi nước mắt rời đi phòng khách, chỉ để lại Thư Văn Sơ một người. Thư Văn Sơ vốn không muốn suy nghĩ nhiều, có thể Thư Cẩn Tâm mỗi câu lời nói giống như là lưỡi đao sắc bén, quấn lại hắn máu me đầm đìa. Hoàn toàn chính xác, tại Thư Triển Trình sau khi xuất hiện, hắn ở nhà địa vị ngày càng lụn bại, càng lúc càng xấu hổ. Thậm chí ngay cả ba ba hậu sự, mụ mụ đều không có giao đến trong tay hắn. Trong lòng của hắn có chút khủng hoảng, lại có chút luống cuống. Một lát sau, hắn nhịn không được cho Diêu Châu gọi điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, liền trực tiếp hỏi nói, mẹ, nghe nói ngươi muốn dẫn Thư Hân đi gặp công ty cổ đông, ta có thể hỏi một chút đến tột cùng là vì cái gì sao? Diêu Châu tiếp vào Thư Văn Sơ điện thoại lúc, mới đầu còn cảm thấy hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghe xong đối phương đặt câu hỏi, trong lòng liền có ngọn nguồn, không biết lại có cái gì yêu ma quỷ quái tại Thư Văn Sơ trước mặt quấy phá. Dù sao cũng là mình nuôi lớn con trai ruột, nàng thở dài, đồng thời ẩn hiện nói, vì công ty phát triển, nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, không thể nói cho ngươi. Dừng lại một lát, nàng cho Thư Văn Sơ ăn một viên thuốc an thần. Văn Sơ, công ty là của ngươi chính là của ngươi, coi như Thư Triển Trình trở về, cái kia cũng đoạt không đi. Để ngươi khoảng thời gian này nhàn tản ở nhà, chỉ là muốn ngươi cẩn thận nghĩ rõ ràng thôi. Nàng có thể làm, có thể nói cũng chỉ có nhiều như vậy. Nếu như Thư Văn Sơ vẫn như cũ là chui vào ngõ cụt, nghĩ mãi mà không rõ, kia nàng cũng không có cách nào. Thư Văn Sơ vẫn cố chấp hỏi nói, mẹ, công ty phát triển chẳng lẽ không có thể có ta tham dự? Một cái miệng còn hôi sữa xú nha đầu, lại có thể có tác dụng gì? Diêu Châu rõ ràng Thư Văn Sơ ý nghĩ đều có lý, nhưng là đã đáp ứng Thư Hân không hướng truyền ra bên ngoài, nàng liền quả quyết sẽ không hủy tín. Nàng tiếp tục trấn an, mẹ lời hứa ngàn vàng tính cách, trong lòng ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Có một số việc, ngươi cũng đừng hỏi nữa. Nói xong, Diêu Châu liền trực tiếp cúp điện thoại. Thư Văn Sơ nghe điện thoại một đầu khác âm thanh bận, có chút mê mang, là, mẹ mặc dù lời hứa ngàn vàng, nhưng là Thư Triển Trình tình huống không thể theo lẽ thường đến so đo. Hắn đến cùng nên làm cái gì? Thư Văn Sơ mím môi, đến cùng cảm thấy hắn không thể như thế thờ ơ, ít nhất cũng phải hiểu rõ. Diêu Châu mang Thư Hân đi công ty mục đích đến tột cùng là vì cái gì? Nếu như, hắn muốn chuẩn bị sẵn sàng mới là, sao Diêu Châu đối với Thư Văn Sơ không phải không thất vọng? Nàng đem hết toàn lực mới bồi dưỡng được một cái hợp cách công ty người lãnh đạo. Có thể nho nhỏ biến cố, liền để hắn đoán lung tung kỵ, thậm chí phủ định bản thân. Dạng này tâm tính nếu là trễ điều chỉnh xong, không chừng tương lai còn sẽ khiến càng lớn mầm tai vạ. Lui 10.000 bước, coi như đem công ty giao cho trong tay hắn, vẫn như cũ có tai họa ngầm tồn tại. Bất quá, Diêu Châu đã không có thời gian lại chú ý Thư Văn Sơ. Giờ này khắc này, nàng mang theo Thư Hân cùng nhau đi công ty cao ốc. Thư Hân hơi kinh ngạc, kinh thị trước sau sau trải qua năm đời đại sư tu kiến, mới có bây giờ này phong thủy rất tốt đế vương chi đô. Thường nói, lớn dưới gốc cây tốt hóng mát, cho nên rất nhiều công ty đều lựa chọn ở trung tâm xây dựng cao ốc. Có thể Thư gia công ty phương pháp trái ngược, mấy có lẽ đã cách xa trung tâm, nói cách khác, căn bản là dính không đến long mạch ánh sáng. Nàng mím môi, tùy ý nói chuyện phiếm. Cái này không tính là một nơi tốt a, nói chuyện cũng không phải là không có căn cứ. Vừa rồi tới liền nhìn thấy một hai Thư nhà công ty cao ốc, phương viên trăm dặm, địa thế bằng phẳng, cũng không dựa vào núi, ở cạnh sông chi thế, càng đừng đề cập phong thủy bảo địa. Tuy có cao nhất thốn là núi, thấp một tấc là nước mà nói, nhưng cuối cùng tính không được có linh tú chi khí. Diêu Châu nhẹ gật đầu, đúng vậy a, lúc trước cạnh tranh nhiều kịch liệt, chúng ta cũng là chen phá đầu mới có thể có nơi sống yên ổn. Trung tâm thành phố những phú quý đó chảy mỡ địa phương, nơi nào dung hạ được chúng ta những này nhân tài mới nổi đâu. Nàng lộ ra một vòng hiền lành ý cười, ở đây có xây công ty cơ hội, đương nhiên liền muốn lập tức bắt lấy, hiện tại có tư cách đi. Nhưng nàng vẫn như cũ nhớ cái này chỗ cũ, không nguyện ý làm to chuyện. Cách tới gần, Thư Hân ngược lại là càng kinh ngạc. Từ xưa đến nay thì có khảm trạch tốn cửa mà nói, ngồi bắc công trình kiến trúc, mở cửa vị ứng tại phía đông nam. Lại vượng tài phong thủy trọng yếu nguyên tắc một trong chính là thiên môn mở hộ bế, mà công ty cao ốc bên cạnh có tàu điện ngầm quỹ đạo, lại vào chỗ tại cao ốc phía đông nam, tức tốn cửa, mặc dù thỏa mãn thiên môn mở, nhưng hộ lại vừa vặn tương phản, không chỉ có không có khép kín, thậm chí mở rộng, sát khí 10 phần, muốn là dựa theo bình thường suy luận, đại môn mở tại đông nam, công ty kia nhất định sẽ chuyển tiếp đột ngột. Cũng may Thư gia công ty cũng không có giống những kiến trúc khác vật như thế lựa chọn tương đối may mắn phía đông nam tốn cửa, mà là tránh đi tiêu tan chi thế, lựa chọn hướng tây bắc kiền môn. Có thể thấy được tại phong thủy bố cục bên trên vẫn là bỏ công sức ra khá nhiều. Nàng nhịn không được hỏi, này phong thủy tìm người đến xem qua sao? Diêu Châu nhẹ gật đầu, có phần có chút xấu hổ. Ta mặc dù không tin phong thủy, nhưng là cũng dựa theo quá trình tìm một vị đại sư, hơi sửa đổi một chút thiết kế, những năm này cũng là vui vẻ phồn vinh. Thư Hân nhẹ gật đầu, nàng ngẩng đầu dò xét xung quanh, bỗng nhiên ánh mắt một trận, sau đó nói, này phong thủy cục mặc dù làm được biết tròn biết méo, nhưng vẫn như cũ tai họa ngầm rất nhiều. Phương Tây kiến trúc san sát nối tiếp nhau, rất có hỗn loạn chi tướng, sát khí ngo ngoe muốn động, dần già sẽ có tiết tài chi lo. Sợ Diêu Châu nghe không hiểu, nàng dứt khoát nói trực bạch chút, phương Tây là bạch hổ vị, bạch hổ từ xưa chính là hung thần, nó đại biểu cho ngoài ý muốn, tổn thương tai cùng bại tài. Nàng không chớp mắt nhìn chằm chằm những kiến trúc kia, đồng thời tiếp tục nói, những này liên tiếp kiến trúc đến tột cùng là ở đâu ra? Thấp công trình kiến trúc thì cũng thôi đi, những cái kia cao hơn kiến trúc, nhất định sẽ phá hủy công ty cao ốc phong thủy. Diêu Châu sắc mặt thay đổi. Lúc trước kiến tạo cao ốc lúc, cũng không có những kiến trúc này. Tương phản, đây đều là tại mấy năm này lục tục ngo ngoe dựng lên, nàng chỉ có từ nhà công ty thổ sử dụng quyền. Cũng không có khả năng can thiệp những người khác. Kia bây giờ nên làm gì? Tư Hân cũng không trả lời nàng. Tương phản, chỉ là không nhanh không chậm đi tới trong đại lâu. Lâu bên trong phong thủy vẫn như cũ là không tốt không xấu. Không có gì có thể nói. Diêu Châu gặp Thư Hân trong lòng có chừng mực, lập tức cũng không đề cập tới nữa. Nàng vội vàng mang theo Thư Hân từng cái gặp các vị cổ đông. Bởi vì trong lòng xếp vào sự tình, cho nên nàng cũng không có kỹ càng giới thiệu Thư Hân. Đơn giản bắt chuyện qua về sau, liền rời đi. Cái này khiến Trịnh Trọng việc các vị cổ đông có chút không hiểu thấu. Trong lúc nhất thời cái mới bắt đầu suy nghĩ, Thư Hân đến tột cùng là ai? Biết Thư Hân thân phận, trong lòng nhịn không được nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ công ty phương hướng phải biến đổi rồi? Đây cũng không phải không thể nào. Gặp qua các vị cổ đông về sau, Diêu Châu nhịn không được lại hỏi. Bọn họ, cũng còn tốt sao? Đây đều là theo nàng hơn 10 năm tâm phúc. Nàng thậm chí có chút sợ hãi nghe được Thư Hân đáp án. Thư Hân nhẹ gật đầu. Đều tốt, Diêu Châu thở dài một hơi. Cuối cùng lại dẫn Thư Hân đi phòng làm việc của mình. Phòng làm việc của nàng ở lầu chót, trang trí cổ phác giản gây nên. Thư Hân vừa vào cửa, liền vây quanh văn phòng đi rồi một vòng, tùy ý lấy mấy cái vật trang trí, đổi bỗng nhúc nhích tiểu phong nước. Sau đó đứng tại cửa sổ sát đất trước, cẩn thận dò xét ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy đông phương vị trí. Ánh mắt của nàng không tự chủ được trở nên ngưng trọng. Cùng phương Tây Bạch Hổ vị khác biệt, Đông Phương là Thanh Long vị. Thanh Long đại biểu đồ vật có rất nhiều, thí dụ như quyền lợi, tài phú, khỏe mạnh, là cái rất trọng yếu cát vị. Nếu như tại Thanh Long vị trên có uốn lượn dòng sông, hoặc là uốn lượn dãy núi, đó chính là một cái thật nhiều vượng tài cục. Mà dưới mắt, Thanh Long vị trí, lại xuất hiện mấy tràng thấp bé rách nát kiến trúc. Kiến trúc mặc dù phá, nhưng lại là mới xây. Phải biết, cách xa như vậy, nàng còn có thể nhìn thấy thi công đoàn đội. Những kiến trúc này, cực lớn trình độ bên trên phá hư thư nhà công ty phong thủy. Trong lúc nhất thời, Thư Hân có chút phẫn nộ. Nếu như nói Bạch Hổ vị những cái kia san sát nối tiếp nhau kiến trúc là ngoài ý muốn, nhưng Thanh Long vị những này thấp bé rách nát kiến trúc chỉ có thể nói là cố ý. Nàng nhìn xem Diêu Châu, có chút không đành lòng. Nhưng vẫn là nói xảy ra sự tình, tài vận rách nát, quyền lợi đánh mất, bách bệnh quấn thân, vạn vật không lưu thân. Hoàn toàn chính xác có người tại nhằm vào thư gia trong vòng 5-6 năm, thư gia nhất định sẽ trở thành lịch sử. Có lẽ là biết Diêu Châu không thích phong thủy, cho nên, đối với thư gia ác ý cơ hồ là bày tại bên ngoài. Nếu như không phải nàng trời xui đất khiến đến xem thử, sợ rằng cũng sẽ không biết trong đó mờ ám mờ ni. Diêu Châu sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Bách bệnh quấn thân, kia ra ra ngươi bệnh, cùng cái này có quan hệ sao? Dưới tình thế cấp bách, nàng trực tiếp thốt ra. Thư Hân cũng không có trêu chọc, nàng nhẹ gật đầu, ăn ngay nói thật, mặc dù không phải chiếm cứ chủ đạo, nhưng cũng là nhất định dụ phát nhân tố. Kế tiếp, liền muốn đến phiên ngươi. Diêu Châu hận đến nghiến răng. Nàng tức giận không phải kế tiếp đến phiên mình, mà là khí Thư Vi trước bị ám toán. Lúc đầu coi là lão đầu tử đích thật là không chịu nổi, không nghĩ tới còn có dạng này nhân tố tại. Nàng hít sâu một hơi, trong mắt trồi lên vẻ phẫn nộ. Hân Hân, ngươi giúp ta một chút. Thư Hân mí mắt buông xuống, hiển nhiên là tại phân tích chuyện này phía sau gút mắc. Nàng thậm chí đã đoán được Cao gia công ty cũng bị động tay chân. Chỉ bất quá, không biết là cái gì tay chân thôi. Người sau lưng hiển nhiên thăm dò tất cả mọi người tính cách. Đúng bệnh hốt thuốc trục một kích phá. Suy đoán đồng thời, nàng mở miệng trả lời. Này phong thủy cục rất tốt phá. Nhưng muốn tại không kinh động đối phương điều kiện tiên quyết, phá cục có nhất định độ khó. Tăng thêm tay ta đầu không có công cụ. Để cho ta trở về suy nghĩ thật kỹ. Hai ngày nữa ta lại đến. Người yên tâm. Ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Diêu Châu đối với Thư Hân tương đương tín nhiệm. Nàng đem tất cả hy vọng đều ký thác tại trên người đối phương. Vội vàng nhẹ gật đầu. Có chuyện gì cứ việc. Để cho ta tới làm money. Đừng kêu nàng tìm tới mà này sau hắc thủ. Nếu không, nhất định phải làm cho đối phương chịu không nổi. Tác giả có lời muốn nói. Đắt. Không điểm trước sẽ còn đổi mới 9.000 đắt. Ta xem một chút tình huống phát ra tới mũ gạch dưới mũ. Hết chương.